Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 1434, Man Hoang Kết Tinh. Dương Trần hai mắt tinh quang chớp động, đột nhiên nhìn về phía viễn cổ chiến trường không gian hắc ám chỗ sâu. Ngay lúc này, hắn thông qua, Vũ Không Quyết, cảm nhận được một cỗ kỳ dị triệu hoán chi lực. Từ cái kia mảnh hắc ám không gian ở trong truyền đến. Nếu là thống lĩnh mục đích, giống như ta, vậy ta liền đụng đại vận. Trong lòng hắn khẽ động, không chút do dự, thân hình lấp lóe ở giữa, lặng lẽ hướng về triệu hoán chi lực phương hướng mà đi. Như vậy qua thời gian gần nửa ngày, thân hình của hắn tùy theo dừng lại, bởi vì triệu hoán chi lực đã cách không xa. Trong cơ thể hắn tu vi, lặng lẽ vận chuyển, dung nhập vào hai mắt bên trong, chung quanh lúc đầu không gian mờ tối, liền bị hắn thu hết vào mắt, lập tức, nó ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái đó là thiên thạch, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, phía trước không gian hắc ám bên trong, lại có một khối vẫn thạch khổng lồ, vô thanh vô tức thổi qua, thiên thạch kia to lớn. Giống như một khối cỡ nhỏ lục địa đồng dạng, Dương Trần do dự một chút, thân hình từ từ tới gần thiên thạch, quan sát một lát, không có phát giác bất kỳ nguy hiểm nào về sau, mới đi đến thiên thạch trên không. Lúc này, hắn chợt phát hiện, thiên thạch mặt ngoài, cũng không phải là không có vật gì, mà là có như là phế tích kiến trúc hài cốt, chỉ bất quá, bởi vì niên đại quá xa xưa. Những này hài cốt đã sớm mục nát, hắn dọc theo triệu hoán chi lực tìm kiếm. Không bao lâu, liền tới đến một chỗ hài cốt mặt ngoài. Triệu hoán chi lực ngay tại chính phía dưới. Hô, hắn hơi một do dự. Há miệng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đem kiến trúc hài cốt, từng chút thổi tan. Không bao lâu, một hạt như là hạt bụi nhỏ đồ vật. Chính là đã rơi vào trong con mắt của hắn. Cái này hạt bụi nhỏ cùng một hạt cát mịn không xê xích bao nhiêu. Nếu không có Dương Trần nhãn lực cực dai, cộng thêm có triệu hoán chi lực cảm giác, sợ là tuyệt đối không cách nào từ hài cốt ở trong phát giác. Vật này mặc dù tiểu xảo, có thể rơi ở trong mắt Dương Trần, lại là để tinh thần của hắn chấn động, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lẩm bẩm, đây là man hoang kết tinh. Cái gọi là man hoang kết tinh, chính là man hoang khí tức nồng đậm tới trình độ nhất định về sau. Hóa thành tinh thạch hiện tượng. Thế nhưng là, muốn làm đến điểm này, là quá khó khăn. Toàn bộ thần huyền vực, đều không có sinh ra dù là một hạt man hoang kết tinh. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần trong mắt liền lộ ra phấn chấn thần sắc. Vội vàng vẫy tay một cái, đem man hoang kết tinh giam cầm mà tới. Khi cái này man hoang kết tinh vừa mới rơi vào trong tay của hắn, nó thể nội đại hoang quyết liền không bị khống chế vận chuyển lên đến, càng đem man hoang kết tinh tự chủ luyện hóa. Ông Dương Trần trên thân một trận, một cỗ man hoang khí tức tùy theo phun trào mà ra. Trực tiếp bao phủ tại phương viên 200.000 trượng phạm vi. Thấy vậy tình huống, hắn đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó trên mặt liền lộ ra không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ. Nhịn không được hoảng sợ nói, vậy mà tăng lên, đúng vậy, hắn, đại hoang quyết, cảnh giới, tại lúc này đề cao đến phong thiên cảnh nhị trọng thiên trình độ. Phải biết, trước đó hắn tại hoang trận lâm bên trong, đem đại hoang quyết đề cao đến phong thiên cảnh về sau. Chính là tại không có bất luận cái gì tăng lên, bây giờ chỉ là một hạt man hoang kết tinh, liền đạt tới loại hiệu quả này. Cũng quá bất khả tư nghị, ngắn ngủi chấn kinh, hít sâu một hơi, vội vàng cẩn thận cảm ứng đại hoang quyết, nhưng không có tại trên thiên thạch. Lại phát hiện mặt khác man hoang kết tinh, nhưng là hắn lại tại hư không mặt khác cảm nhận được hai cỗ triệu hoán chi lực. nếu là có thể thông qua man hoang kết tinh, đem đại hoang quyết đề cao đến sinh tử cảnh trình độ. Vậy ta thực lực liền có thể đột phá đến lục trọng thiên. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn, không chút do dự, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về mặt khác hai cỗ triệu hoán chi lực phương hướng mà đi. Như vậy vẻn vẹn qua mấy canh giờ, Dương Trần thân hình chính là dừng lại, nhìn phía hư không phía trước, nơi đó đồng dạng có một khối vẫn thạch khổng lồ trôi nổi. Mặc dù trong lòng của hắn vạn phần chờ mong, chỉ bất quá, để cho an toàn, hay là tại thiên thạch chung quanh, quan sát hồi lâu, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào đằng sau, lúc này mới vô thanh vô tức đi vào một chỗ triệu hoán chi lực trên không. Cũng khó trách hắn sẽ như thế, dù sao nơi này là viễn cổ chiến trường, lúc nào cũng có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Chốc lát sau, hai hạt man hoang kết tinh rơi vào Dương Trần trong tay, cũng hóa thành tinh khiết man hoang khí tức, bị hấp thu luyện hóa. Chỉ là lần này, lại là không có thể làm cho hắn đại hoang quyết cảnh giới có chỗ tăng lên. Đối với cái này, Dương Trần cũng không nhụt chí, bởi vì hắn thông qua đại hoang quyết, lại cảm giác được càng nhiều man hoang kết tinh. Quan trọng nhất là, trong đó một chỗ triệu hoán chi lực, vậy mà gấp 10 lần so với khu vực khác. Hai mắt của hắn bên trong nổ bắn ra mãnh liệt tinh mang đến, sau đó thân hình giống như quỷ mị, lặng yên mà đi. Như vậy qua 2 ngày, thân hình của hắn chính là dừng lại, bởi vì cái kia triệu hoán chi lực đã cách càng ngày càng gần. Lập tức, trong cơ thể hắn tu vi lặng lẽ dung nhập vào hai con ngươi bên trong. Lập tức hư không phía trước bên trong liền có một khối lục địa nổi lên. Khối lục địa kia to lớn, là thiên thạch hơn gấp 10 lần, mà lại biên giới cũng không hợp quy tắc, giống như là nào đó một khối lục địa mảnh vỡ một dạng. Đối với cái này, Dương Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lấy trước mắt hắn hiểu rõ, đồng thổ rất có thể liền đến từ thần thiên lĩnh vực. Trầm ngâm ở giữa, ánh mắt của hắn cẩn thận liếc nhìn mảnh lục địa này mỗi một hẻo lánh. Cảm giác lực càng là tăng lên tới cực hạn. Như vậy qua trọn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào về sau, hắn mới thoáng thở dài một hơi, dự định lăng không cất bước mà đi. Nhưng mà, ngay lúc này, con người của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại, cất bước bộ pháp bỗng nhiên dừng lại. Thể nội tu vi đè thấp đến cực hạn, liền ngay cả vận chuyển đại hoang quyết cũng là ngừng lại. Thân hình hắn lặng lẽ chìm xuống, từng điểm rơi vùng đại lục kia phía dưới. Cơ hồ là tại đồng thời, 3 đạo tiếng xé gió tùy theo truyền vang mà ra. Hiu hiu hiu, Dương Trần ánh mắt thuận tiếng xé gió phương hướng nhìn lại, chính trông thấy 3 vị sinh vật hình người nhanh chóng cuốn tới. 3 vị này khí tức đều là đạt đến cửu trọng thiên trình độ. Hắn âm thầm hít một hơi, biết mình nếu là sớm một bước phóng ra, sợ là hiện tại đã bị 3 vị thần tộc diệt sát. Âm thầm may mắn đồng thời, hắn dừng thân hình, mượn nhờ lục địa đem chính mình giấu ở điểm mù bên trong. Sau đó cẩn thận lắng nghe giữa hư không sóng âm, cũng không biết lúc nào mới có thể thu hoạch đủ nhiều man hoang kết tinh. Một vị thần tộc trầm thấp nói ra, cái này viễn cổ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, đi đâu mà tìm man hoang kết tinh đi. Một vị khác thần tộc cắn răng nói ra, đừng nói nhảm, tứ tán đi tìm, không có man hoang kết tinh, ai cũng đừng nghĩ thu hoạch được thần thể. Vị cuối cùng thần tộc quát lạnh một tiếng, lập tức 3 vị thần tộc chính là phân tán ra đến, tại trên mảnh lục địa này tìm kiếm đứng lên. Giấu ở 3 người ánh mắt điểm mù Dương Trần nghe vậy, hai mắt ở trong quang mang lóe lên, lẩm bẩm, thân thể, chẳng lẽ là nhục thân? Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, những này thần tộc ở đây mục đích nguyên lai chính là vì nhục thân. Lập tức, hắn lẳng lặng cảm giác, ngoài ý muốn chính là, ba vị này thân tộc tìm một vòng về sau, vậy mà không có phát hiện man hoang kết tinh hạ lạc. Đi, tiến về tiếp theo khu vực, một vị thần tộc trầm thấp nói, dạng này tìm kiếm xuống dưới, lúc nào là kích cỡ, vậy không bằng tiến về vòng xoáy thời không, dây vào tìm vận may. Một vị khác thần tộc không nhìn được nói, hừ, một tên sau cùng thần tộc hừ lạnh một tiếng, nói ra, chỉ có huyền minh lĩnh vực người, tiến về nơi đó mới có thể bình yên vô sự. Chúng ta đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, ba vị thần tộc chính là lặng lẽ rời đi. Vòng xoáy thời không, Dương Trần trong mắt quang mang lấp lóe, lẩm bẩm, huyền minh lĩnh vực người, tại vòng xoáy thời không bình yên vô sự. Như vậy, thống lĩnh bọn hắn có lẽ là ở chỗ này. Hắn trầm ngâm ở giữa, lại là nhướng mày, mặc dù có một tia manh mối, có thể vượt ngoại chiến trường to lớn, lại đi nơi nào lúc tìm kiếm không vòng xoáy đâu. Hắn hôm nay cũng chỉ có thể khẳng định cái kia ba vị thần tộc rời đi phương hướng, không có vòng xoáy thời không tồn tại mà thôi. Xem ra, đến nghĩ biện pháp, bắt một cái thần tộc đến hỏi một chút đường. Hắn lẩm bẩm tự nói, sau đó thân hình lóe lên, đi vào trên đại lục phương. Vẫy tay một cái liền có một khối đá vụn, phá không rơi vào hắn giữa hai ngón tay. Cái này đá vụn nhìn 10 phần phổ thông, nhưng hắn hai ngón hơi dùng lực một chút, đá vụn mặt ngoài liền chóc ra. Ngược lại có một cỗ man hoang khí tức, tùy theo phun trào mà ra. Không tệ, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Khối này man hoang kết tinh to lớn, ít nhất là trước kia lấy được hơn gấp 10 lần. Lúc này hắn chính là dự định hấp thu luyện hóa. Nhưng mà, ở thời điểm này, một cỗ cười lạnh thanh âm, lại là bỗng nhiên từ một bên vang lên, lại là huyền minh hậu duệ. Có chút ý tứ, Dương Trần nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, chính trông thấy phía trước có một vị thần tộc xuất hiện. Càng làm cho hắn sắc mặt âm trầm là, sau lưng hai bên đồng dạng có hai vị thần tộc nổi lên. Đáng chết, hắn thầm mắng một tiếng, nói, vậy mà phạm vào loại này cấp thấp sai lầm. Ha ha, một vị khác thần tộc cười to một tiếng, nói, có cái này huyền minh hậu duệ, chúng ta ba vị đều có thể thu hoạch được thần thể. Mà lại, thần thể đẳng cấp tất nhiên sẽ không quá thấp. Vị cuối cùng thần tộc đi theo cười to nói, Dương Trần nghe vậy, trên mặt biểu lộ càng ngày càng âm trầm. Ba vị này thần tộc rõ ràng là đem chính mình cho rằng dê đợi làm thịt. Không nên đắc ý quá sớm, hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Hắn lạnh lùng nói, cáp, ngươi một cái nho nhỏ ngũ trọng thiên, chẳng lẽ còn dự định phản kháng hay sao? Huyền minh hậu duệ đều như vậy càn rỡ sao? Ba vị thần tộc giễu cợt liên tục. Theo bọn hắn nghĩ, thời khắc này Dương Trần chỉ còn lại có tùy ý bọn hắn làm thịt vận mệnh. Cơ hội sợ là chỉ có một lần. Hắn âm thầm tự nói, sau đó trong mắt nổ bắn ra sát ý đến, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng đến trong đó một tên thần tộc mà đi. Tên kia thần tộc thấy thế, cười to một tiếng, nói, ha ha, hai vị, cái này huyền minh hậu duệ, vậy mà lựa chọn ta, các ngươi liền không thể nhúng tay. Cái kia hai tên thần tộc nghe vậy, không khỏi âm thầm cắn răng, nói ra, tính ngươi vận khí tốt. Ha ha, tên kia thần tộc lại lần nữa cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra cuồng ngạo chi ý, bước ra một bước, bàn tay như thiểm điện chụp vào Dương Trần. Cả hai khoảng cách không ngừng rút ngắn. Ngay lúc này, Dương Trần lật tay một cái, lấy ra huyết ma mặt nạ đeo ở trên mặt, đồng thời tâm ý khẽ động, thủy tổ huyết mạch xuất hiện ở trong trái tim. Chuyện kia không hay,